Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 382, chương 381, lại có thể ở chỗ này cũng có thể gặp phải Eva. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình ở biển khơi thích ý vui chơi thỏa. Thích liền một lúc lâu, cho đến chuẩn bị trở về lúc này Dương Thiên Long lúc này mới chú ý tới vợ cùng nhạc mẫu các nàng. Vậy xuống nước, thấy vậy, hắn nhanh chóng lướt đi qua. Thân ấy, vừa gặp trước người yêu bơi tới, Alin không khỏi được cười một tiếng. Như thế nào? Có phải hay không cảm giác mình giống như con cá mà như nhau? Dương Thiên Long gật đầu một cái, ngay sau đó hỏi, nước này ấm như thế nào? Có thể thích ứng đi, có thể thích ứng, không tính là lạnh. Nói xong, Alin liền hướng trước mặt đi mấy bước. Vậy chúng ta hướng trước mặt nơi đó bơi đi như thế nào? Dương Thiên Long chỉ cách đó không xa cắm ở trong nước một cây cột cờ. Hảo nha, Alin cũng là bơi lội cao thủ. Ở công ty hàng không huấn luyện lúc này thì phải cầu mỗi một cái nữ tiếp viên hàng không nhất định. Phải biết bơi lội. Nàng cái này cả người coi như không tệ, bơi lội công phu chính là vào lúc đó rèn luyện ra. Rất nhanh, hai người liền đồng tâm hiệp lực hướng cây kia cột cờ bơi đi. Không tới 2 phút, liền đồng loạt đi tới nơi cột cờ. Nơi này phong cảnh chân thực quá đẹp. Tự giác có chút mệt mỏi, Alin lựa chọn ngưỡng vịnh. Quả thật, sau này chúng ta thường xuyên tới nơi này như thế nào? Dương Thiên Long cười nói, nguyên bản lấy làm vợ sẽ một hớp đồng ý, ai ngờ nàng nhưng lắc lắc đầu nói, cục cưng, loại này thổ hào thế giới vẫn là được rồi, ta cảm thấy đợi lâu, chúng ta giá trị quan cũng sẽ xảy ra vấn đề. Thấy vợ thật tình như vậy nói một chút, Dương Thiên Long cũng không khỏi được gật đầu một cái, phải, vậy chúng ta đi ngay khác địa phương xinh đẹp, ừ. Alin hướng về phía chồng nhẹ nhàng gật đầu. Một cái, mà Dương Thiên Long vậy thừa dịp đem mới vừa rồi đạp nước biến thành ngưỡng vịnh. Hơn nữa đưa tay cùng Alin tay kéo chung một chỗ. Hai người một mặt không nhanh không chậm hướng bên bờ hồi lội qua đi. Ở trong nước lại bơi một lúc lâu. Tất cả mọi người đều cảm giác được có chút mệt mỏi. Đi tới ghế nằm bên lúc này các người làm nhanh chóng cầm ra khăn tắm hai tay một mực cung kính đưa cho bọn hắn, trong miệng còn không quên nói, tiên sinh, nữ sĩ, mời chú ý thân thể, dù sao cũng đừng bị cảm. Ở trên ghế nằm nghỉ ngơi một hồi, bỗng nhiên lúc này, Dương Thiên Long ánh mắt rơi cách không xa đối với người da trắng trai gái trên mình không nhúc nhích. Nam nhân vật nhỏ trung niên tiểu lão đầu, bụng phệ, hắn không nhận biết, vậy không có hứng thú. Con cái thời là một vóc người nóng bỏng tóc vàng cô gái bikini. Hắn biết, hơn nữa cũng không phải là lúc trước sao hắn cái đó em gái nóng bỏng. Mà là biến mất thật lâu Eva. Chỉ gặp Eva cầm trên tay một chai tinh dầu đang cho vậy tiểu lão đầu trên lưng sức. Hai người vừa nói vừa cười, cho người một loại tình nhân hoặc là quan hệ vợ chồng cảm giác. Nhưng là trực giác, nhưng là nói cho Dương Thiên Long, Eva khẳng định cùng cái đó nam không phải tình nhân hoặc là quan hệ vợ chồng. Bởi vì là hắn mới vừa rồi chú ý tới một chi tiết. Đó chính là đàn ông kia tay dê xồm đang sờ hướng Eva bắp đùi, lúc này Eva không khỏi được hướng sau. Rời một chút thân thể. Nàng đang trốn tránh tiểu lão đầu này chấm mút. Eva làm sao xuất hiện ở nơi này? Nàng tới nơi này lại là làm gì? Bên trong đầu một chuỗi dấu hỏi đem Dương Thiên Long suy nghĩ cũng không khỏi được mang theo đứng. Lên, Eva cho tiểu lão đầu trên lưng sức lên tinh dầu sau đó. Lại cho tiểu lão đầu xoa bóp một lúc lâu. Rồi mới từ trên bờ cát bò dậy. Chỉ gặp Eva cho tiểu lão đầu nói mấy câu sau đó liền hướng một bên phòng rửa tay bước nhanh tới. Cục cưng, ta đi chuyến phòng rửa tay. Dương Thiên Long hướng về phía một bên vợ nhỏ giọng nói. Alin gật đầu một cái. Dương Thiên Long bước nhanh hướng phòng rửa tay đi tới. Không ngờ chờ hắn đi tới cửa phòng rửa tay lúc này Eva đã sớm vào phòng rửa tay. Cũng may phòng rửa tay nơi này cây cọ cây cùng với chung quanh những thứ khác thực vật rất là rậm rạp. Dương Thiên Long ngược lại cũng không buồn bị vợ phát hiện. Chờ đợi không tới 2 phút, một bóng người quen thuộc từ đối diện phòng rửa tay đi ra. Làm hắn ánh mắt cùng Eva đối mặt thời điểm ở chung với nhau. Dương Thiên Long rất rõ ràng cảm thấy Eva ánh mắt bên trong một hồi xốc xếch. Eva thử cúi đầu đi trốn tránh cái gì. Không ngờ nhưng là bị Dương Thiên Long nhẹ nhàng kêu một tiếng. Eva, Dương Thiên Long nhìn Eva một mặt nghiêm túc nói. Eva làm bộ không có thấy được hắn như nhau, mà là tự nhiên hướng bãi cát đi tới. Dương Thiên Long không nói gì thêm, mà là ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Eva rời đi hình bóng. Eva sau khi đi mấy bước, bỗng nhiên bây giờ lập tức quay đầu lại, một mặt bình tĩnh nhìn Dương Thiên Long. Ngay sau đó nàng tận lực thấp giọng nói, Hoa Hạ Long, bây giờ 10 giờ tối, ta ở trên trời chiếc cùng ngươi. Eva thanh tuy nhỏ, nhưng là lại bị Dương Thiên Long nghe cái tránh. Hắn không khỏi được gật đầu một cái, ngay sau đó cũng là đi bộ hướng ghế nằm chạy đi đâu đi. Đang cùng Eva sát vai mà qua lúc này Dương Thiên Long cũng không quay đầu lại. Tựa như không nhận biết Eva như nhau, trở lại ghế nằm nơi đó. Sắc trời đã dần dần tối xuống, gió biển vậy trở nên có chút lớn lên. Thấy vậy, Sophia phu nhân đề nghị trở về phòng. Tất cả mọi người cũng đều dạo chơi mệt mỏi. Vì vậy Sophia phu nhân một đề nghị, tất cả mọi người không khỏi được toàn bộ đồng ý. Chờ trở lại trong phòng lúc này bóng đêm đã tối hẳn xuống. Vào giờ phút này đã là buổi tối 9 giờ hơn 10 chia tay. Kéo màn cửa sổ ra, nhìn cách đó không xa thành phố sớm bị vô số đủ mọi màu sắc ánh đèn nơi trang sức. Đây đối với Cường Hào Cửa mà nói. Phong phú sinh hoạt ban đêm vừa mới bắt đầu. Vợ Alin đi trước trong bồn tắm xông lên tắm một cái thân thể. Cái này mới đi ra. Cục cưng, ngươi muốn không muốn cũng đi rửa một chút. Alin cười đối với chồng nói. Được, Dương Thiên Long cười một tiếng. Ngay sau đó vậy đi vào rộng rãi phòng tắm. Ở bên trong hưởng thụ vọt cái tắm nước nóng. Cục cưng, ngươi điện thoại. Ngay tại Dương Thiên Long mới vừa ngâm hoàn tắm rửa, chuẩn bị thổi khô tóc lúc này bỗng nhiên lúc này điện thoại di động reo. Ai? Dương Thiên Long nhanh chóng dùng khăn lông xoa xoa tóc còn ướt. Là Ba Giơ tiên sinh, Alin nói. Ba Giơ, Dương Thiên Long cầm điện thoại di động lên vừa thấy. Đã là 9:40. Ba Giơ tiên sinh, ngài khỏe, Dương Thiên Long cười nói. Hoa Hạ Long ngài khỏe, ở chỗ này ta cho ngài báo cáo sự kiện, chúng ta Vương tử điện hạ. Ba Giơ vẫn không nói gì, liền bị Dương Thiên Long cắt đứt, nếu không ta đến ngài gian phòng tới nói đi. Cái này, được rồi, Ba Giơ gật đầu một cái. Cục cưng, ta đi Ba Giơ gian phòng một chuyến, rất nhanh sẽ trở lại. Dương Thiên Long nhìn vợ đạo, Alin gật đầu một cái. Phải, ngươi đi đi, sớm một chút cũng được. Ta chờ một chút cho bé cưng đọc một chút cô bé lọ lem câu chuyện. Được, nói xong, Dương Thiên Long nhẹ nhàng ở người yêu trên trán hôn một cái. Thổi khô tóc, mặc xong quần áo, Dương Thiên Long đi ra khỏi phòng. Lúc này hắn ở cửa cũng không thấy các người làm. Mở ra thang máy, đầu tiên là xuống lầu dưới Ba Giơ gian phòng. Ba Giơ nói cho hắn chiều mai hút sen vương tử đến Dubai. Đi theo Ba Giơ lại đơn giản trò chuyện mấy câu sau đó. Thấy thời gian xong hết rồi, Dương Thiên Long quả quyết cáo từ. Ở trong thang máy, hắn quả quyết đem nút ấn vào 56 mấy con số này. Thang máy đang nhanh chóng lên cao. Phía trên con số vậy đang không ngừng chớp động. Bỗng nhiên lúc này thang máy ở 54 vị trí này ngừng lại. Cửa thang máy sau khi mở ra, ngay sau đó một bản diêm dúa khuôn mặt xuất hiện đối diện với hắn. Hay,